Visasa nó có nghĩa là thân ái, thân tình, nhưng mà nó cũng có nghĩa là thủy chung. Thủy chung nha. Đệ nhất thủy chung là sao? Có nghĩa là không có cái cặp nào, không phải không có, nhưng mà hiếm trên đời này có cái cặp nào mà suốt nhiều trăm năm, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp mà đi sang sát bên nhau như vậy, đi cạnh nhau như vậy, tay không rời tay, tim không khác nhịp đập nha, lòng không ngừng nghĩ về nhau và chưa từng ngoại tình, ngay cả trong tư tưởng. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Không phải dễ kiếm nha. Làm gì có một cái cặp, làm gì có một cái cặp mà coi như là luôn luôn đời đời kiếp kiếp, trong nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp đấy, tay trong tay, tim cùng nhịp đập, đầu cùng suy nghĩ, luôn nghĩ về nhau mà chưa từng ngoại tình trong tư tưởng, lòng cứ đau đáu ngay ngay vì nghĩ về nhau từ trong mơ đến lúc thức dậy, không phải vậy, thì họ được tuyên dương là đệ nhất chung tình. Thì dĩ nhiên trong râm này nè, có người mới nói, ủa tại sao đạo Phật là đạo giải thoát, là cái đạo xả ly, đạo buông bỏ, mà tại sao có cái vụ đệ nhất này là sao? Xin thưa, cái chữ chung tình nó có hai nghĩa, tôi giảng rồi, trong râm này nó đơ quá không có nhớ. Chung tình nó có hai nghĩa, một là lòng gắn bó khắng khít với tình cảm nam nữ, đó gọi là chung tình với một người thôi. Nhưng mà cái chữ chung tình hiểu theo nghĩa tích cực, nó còn nghĩa nữa, cái là không có ăn tạp. Khổ quá, trong râm này tôi khổ, râm này tôi không biết có hiểu cái này không. Cái chữ chung tình nó có hai nghĩa, nghĩa tiêu cực có nghĩa là đắm đuối, ghim chặt, gắm sâu ở trong một cuộc tình nam nữ với ai đó thì gọi là chung tình, hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa kiểu thế gian. Nhưng mà hiểu theo nghĩa Phật giáo, tại sao ngài Tuyên Dương là bởi vì ngài nói là cái tên này nó không có an tạp, có nghĩa là một trong hai đứa mà nó đai rồi, nó ngẫm rồi là cái tên còn lại là coi như nó quẩn suốt đời luôn, là nó dồn sức nó tu. Khen này khen chỗ đó đó, tức là mà nếu mà chúng ta là đơn giản trong ăn, trong mặc, trong yêu, trong ở đó, thì chúng ta khỏe lắm. Mà đằng này có bà xã còn sờ sờ, ông xã còn sờ sờ, mà trong mơ, trong giấc ngủ đã ngoại tình, ngoại tình trong tư tưởng. Chúng ta đang ăn món này mà nghĩ tới món khác, đang ở cái nhà này mà cái đầu còn nghĩ tới cái nhà khác, đang xài cái xe này mà nghĩ tới xe khác. Nhớ chưa, chúng ta khổ là khổ chỗ đó, chúng ta mất rất nhiều thời gian là cho cái đó, tức là cái trước mặt rồi cái đã qua rồi cái sắp tới. Tầng này cái chữ trung tình nó này có nghĩa là cái tên này là nó gọn lắm, nó có ăn có thứ một à. Đó, ý đó vậy đó. Thì cái cặp này được xem là đệ nhất chung tình, thử chứ chung tình mà được là tán thán, mình phải hiểu được cái nghĩa là người này không có rối, không có đa dục, không có đa tình. Khen khen chỗ đó chứ không phải là khen cái chỗ mà ghim sâu gắm chặt, vùi đầu ấp mặt thì ngàn mới khen cái đó. Mày khen cái chỗ nó đơn giản, nó gọn đó. Tôi lại mấy bố hiểu giùm. Ok rồi, bây giờ là cái ông chồng này nè, ông chồng này nè, ông bị trọng bệnh, mà cả hai người đều là thánh, đều là thánh hết, đều là thánh, thánh Anaha. Mà dĩ nhiên là trước khi mà họ đắc thánh họ mới có con, chứ còn đắc Anaham rồi thì làm gì mà có cái chuyện mà nam nữ được bị Anaham thì không có còn dục ái. Không có còn dục ái thì không có cái nhu cầu tình cảm nam nữ, mà lúc chỉ còn là tình bạn thôi. Mà thêm nữa đó là họ nhiều đời gắn bó với nhau, họ coi nhau như một vậy đó. Thì cái ông này ông cận tử, ông bị trọng bệnh á, thì mình theo trong bản chánh kinh mình coi đó, thì mình thấy á, theo trong bản chánh kinh là bản dịch ngày Minh Châu á, ở tiếng Việt ấy, thì mình thấy là chồng sắp mất, vợ trấn an. An ủi để người ra đi được thanh thản, đó là bản chánh kinh. Nhưng mà ở trong chung chú giải thì cho chúng ta biết một cái chi tiết rất là đặc biệt. Đó là nãy tôi mới nói là bài kinh này là rất là thú vị. Cái thú vị ẩn đằng sau cái bài chánh kinh đó. Đây là nguyên cái bài kinh này có những cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất là tuyên dương nêu rõ nội dung tu chứng của một người đệ tử Phật. Nội dung thứ nhất của bài kinh này là tuyên dương, là nêu rõ, nêu bật cái nội dung tu chứng của một người đệ tử Phật. Mình tu, mình là đệ tử Phật, mình thấy sao, mình bắt cái việc đọc từ trên xuống đó, bla bla bla. Ông nghĩ đi, ông đừng có nghĩ là ông chết rồi thì tôi sẽ thiếu trách nhiệm với gia đình. Ông đừng nghĩ rằng ông chết rồi tôi sẽ có người khác. Ông đừng nghĩ rằng ông chết rồi tôi không có khả năng tự sống. Ông đừng nghĩ rằng ông chết rồi tôi sẽ lìa xa tam bảo, bla bla bla bla. Họ làm như nguyên một giây đấy. Cho nên đầu tiên là nói ra cái nội dung tu chính của một người, một cái người mà cư sĩ, người theo theo Phật. Cái điều thứ hai, cái nội dung thứ hai đó là cái bài này không có chỉ đơn giản là những người an ủi cái người sắp ra đi, mà nó là một cái bài kinh cầu an. Trong chú giải nói như vậy nha, trong chú giải nói như vậy, đây là một bài kinh cầu an. Mà bài cầu an nó có hai cách. Cách một, bà mời ai ghi giùm tôi cái này, cầu an theo Phật giáo Nguyên Thủy có hai cách. Cách một, cách một là dùng cái tính tâm của mình để suy tưởng đến một cái đối tượng cụ thể hay là trừu tượng nào đó. Cái cách một, và cầu an có hai cách. Cách một là dùng cái tính tâm của mình á, suy tưởng một cái đối tượng cụ thể hay trừu tượng nào đó, rồi dùng cái sức mạnh gia trì này nè hướng tới cái kẻ đang được cầu an. Thí dụ như mình niệm ân đức Tam Bảo, hoặc là niệm thí, niệm giới, niệm thiên, lập lập lập la, hoặc là niệm tưởng công đức tu hành bố thí, thì cái đó được gọi là dùng, gọi là cái gì, sao mục tiêu rồi, dùng tính tâm để suy tưởng đến một đối tượng cụ thể trụ tượng nào đó. Cái thứ hai, cách cầu an thứ hai là gì? Cách này là Phật tử Việt Nam tôi e là không mấy người biết. Cái cách thứ hai, mà đây là cái cách mà bà vợ bà xài để trong chỗ này, đó là phát nguyện chân ngôn. Đó, phát nguyện chân ngôn là sao? Phát nguyện chân ngôn có nghĩa là nói ra một cái sự thật mà mình phải tin chắc tuyệt đối 100%. Dạ, một sự thật. Ví dụ như là mình nói rằng con một lòng tin Phật, con một lòng tin Phật, con tin chắc Thế Tôn là người đã là có thật ở đời, Ngài đã thật sự chấm dứt phiền não, Ngài đã để lại một giáo pháp có cái công năng chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử chúng sanh. Con tin tưởng nơi Ngài, nơi giáo pháp và chư tăng một cách triệt để, một cách tuyệt đối. Nếu mà cái lời tuyên bố này đó là sự thật á, thì xin cho sức mạnh của sự thật đó đó sẽ giúp cho má con được giảm bệnh, ba con được bớt đau đớn, xin cho cái tai nạn này sớm qua đi. Mình phải phát nguyện một cái điều gì đó mà mình tin là có thật, mà nó phải có cái ý nghĩa tâm linh tinh thần. Chứ còn mình nói là con tin giác con có 10 ngón tay 10 ngón chân, mong rằng với sự thật này má con hết bệnh, thì cái đó nó cũng là một sự thật, nhưng mà nó không có cái giá trị tâm linh, nó không có ý nghĩa tinh thần nha. Phải nhớ cái đó nha. Con biết con có 10 ngón tay 10 ngón chân và một cái đầu, con đó là một sự thật mà con tin chắc thôi. Bây giờ con mong với sự thật này thì cái đó là tào lao nha. Nếu trong đêm mình có hiểu cái đó không? Thứ hai là phát nguyện chân ngôn là vậy đó. Phát nguyện chân ngôn là mình phải phát nguyện một cái điều vật. Ví dụ như mình nguyện thế này: con không giữ tròn năm giới, nhưng mà riêng cái giới trộm cắp và cái giới uống rượu á, thì trong 40 năm qua con chưa từng vi phạm. Thí dụ như vậy, trong năm giới đó, con giữ tròn 100%, hoặc là trong năm giới con chỉ giữ được cái giới thứ ba, thứ hai, thứ một, thứ nhất, thứ năm. Thí dụ như vậy, mình bê bối mà mình vẫn phát nguyện mà không cần phải la làng lên, nó nhục lắm, nói nhỏ trong lòng mình thôi nha. Đứng trước cái hoàn cảnh là ngặt nghèo là mình nói rằng trong 30 năm làm cư sĩ nha, cái giới thứ nhất và cái giới thứ ba, hoặc là giới thứ hai và giới thứ năm chẳng hạn, con chưa bao giờ mà cố ý vi phạm. Xin với sự thật này, xin với cái sự thật, với cái chân ngôn này nè, chân ngôn là cái lời thiệt này nè, xin cho cái má con, ba con, bà xã con, vợ con, thằng nhóc của con được ok. Mà mình phải dốc lòng mình tin nữa, thì lúc đó mình cái lòng tin của mình nó mới mãnh liệt. Cái đằng này như có nhiều người họ nghĩ đến cái gì đó ghê gớm như Tam Bảo thì họ mới có đức tin cuồn cuộn. Nhưng có những người họ Tam Bảo là một cái gì đó rất là xa vời, mà họ phải nghĩ đến cái gì đó là cụ thể ở chính họ đó quý vị nha. Cho nên nó đây là lý do vì đâu có hai cái cách cầu an. Cách một là nghĩ đến một đối tượng nào đó ngoại tại, bên ngoài mình á, một đối tượng trừu tượng hoặc điển hình, nhưng mà bên ngoài mình. Còn cái thứ hai là vận dụng cái sức mạnh ngay trong bản thân mình, bởi vì có nhiều người thì họ cái đối tượng mà bên ngoài họ nó không có đủ ép phê, nhưng mà với họ thì họ tin cuồn cuộn, niềm tin cuồn cuộn mãnh liệt. Họ biết chắc rằng 40 năm làm cư sĩ đúng là họ chưa từng cố ý làm chuyện đó, mong với sự thật này thì giúp cho. Ở trong râm rất tiếc là cái đầu của các vị nó bị đơ đời nhiều hơn đạo, có nhiều chuyện các vị không có tin, các vị nghĩ ủa cái đó có gì đâu hay, nhưng các vị quên một điều: sự thật trong cái quốc huy của Ấn Độ nó có một cái chữ quốc huy, có nghĩa là cái emblem của Ấn Độ, lá cờ, và trong đồng tiền, trong con tem của Ấn Độ nó thường có cái câu này, đây là Satyami Vachayati, có nghĩa là sự thật là trên hết, hoặc là chân lý là chiến thắng tất cả. Satyami Vachayati, em biết trong mình biết cái câu đó không? Cái câu đó tôi nói hoài, Satyami Vachayati. À, có nghĩa là sự thật trên hết. Tiếng Đức nó kêu là Wahrheit Oberan, Wahrheit Oberan. Tiếng Sanskrit là Satyami Vachayate, hoặc là chân lý chiến thắng tất cả. Cái này đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Mình á, là mình học đạo mà phải biết đời nó chịu cho nó sang chứ. Mà sự thật không có cái gì trên đời này qua được cái đó. Satyami Vachayati có nghĩa là sự thật trên hết. Mà cái câu này nếu bà con mà nào mà muốn xăm á, ghiền nghiện khoái xăm, và muốn thêu á, thêu trên áo hay là nhờ ai mà viết thư pháp cho đẹp á, thêu cái câu này. Mà nếu sang nữa là chơi luôn, thêu bằng cái tự dạng Sanskrit vô internet, các vị đánh cái chữ này vô Google, đánh bằng cái chữ ABC này, rồi trong đó nó sẽ cho các vị cái tự dạng bằng tiếng Sanskrit nguyên bản original text nha. Thì các vị mới lấy cái đó kêu mấy người thêu đó, họ thêu đi chùa mà mặc áo, có cái áo rồi nó sang bản đồ nó gặp mình nó cũng khoái nữa. Satyami y quát đây có nghĩa là duy chỉ, duy chỉ có sự thật. Duy chỉ có sự thật đó là chiến thắng tất cả. Ok rồi, thì nguyên cái bài kinh này nó có nội dung như vậy, tức là tuyên dương cái nội dung tu hành, và thứ hai nó là nội dung của cái lời cầu an. Thì lời mà bà phát nguyện chân ngôn đó, thì bà nói đó là những sự thật. Sự thật là gì ta? Bây giờ bắt đầu mình mới quay lại chính kinh nè. Sự thật thứ nhất, ông ra đi đừng có mà luyến lưu gì hết, bởi vì ông hãy yên tâm, tôi có thể lo lắng cho gia đình. Đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai là ông nghĩ rằng cái này tôi đang giảng thì chú giải nha, tôi nói chậm lại, tôi đang giảng theo chú giải chứ không có giảng theo cái chánh kinh, mà con mới hiểu. Tức là sẽ đi đến một gia đình khác, là trong chú giải nó là có người đàn ông khác, giải thích là có người đàn ông khác. Thứ nhất, cho nên cái sự thật thứ nhất bà biết chắc là bà làm được. Thứ nhất là ông đi rồi tôi sẽ take care cái gia đình này, tôi sẽ lo lắng cái gia đình này. Thứ hai là tôi sẽ không có ai hết. Đó, 16 năm qua ông biết tôi mà. Cái thứ ba, ông nghĩ rằng tôi sẽ lìa bỏ tam bảo. Không, trời sập chứ tôi không có bỏ được tam bảo. Trời có sập cũng được nhưng mà tôi không bỏ tam bảo. Cái thứ tư là ông nghi ngờ chắc ông mất rồi thì tôi không có còn đức hạnh với đức gì nữa. Xài tôi vẫn như thuở nào thôi, vẫn là con đường xưa tôi đi. Ok, rồi tiếp tục giới lực. Cái tiếp theo nữa đó là ông nghi ngờ là chắc là ông đi rồi là tâm tư của tôi không có tu tập thiền định. Không, tôi tiếp tục tu tập thiền định. Và ông nghi ngờ rằng không biết là khi ông đi rồi tôi có phải là một cái người cư sĩ mà tính tâm bất thối, bất động nơi tam bảo hay không. Hoàn toàn vững tin tam bảo, không còn hoang mang nghi hoặc, đã tính tâm bất thối. Ông yên tâm, tôi sẽ không có gọi là bị thối đọa, bị suy giảm niềm tin nơi tam bảo nha. Thì ông bà nói ra tất cả là 6 điều này xong xuôi thì là ông chồng lập tức hết bệnh. Và khi ông hết bệnh rồi mới vào ông thưa với Đức Phật. Ông thưa Đức Phật thì Đức Phật mới dạy rằng là ông rất là may mắn khi mà ông có được một người vợ như vậy. Ông rất là may mắn. Và Ngài xác định cho ông chồng rằng Nakulapita phải biết những điều mà vợ của ông nói đó hoàn toàn đúng sự thật như vậy. Và chính vì đó là những sự thật cho nên vợ của ông đã gọi là thực hiện thành tựu viên mãn cái lời chân ngôn của mình nha. Có được một bà vợ đức hạnh mà bà lại còn biết đọc chiêu này, ông này lúc nào đại phước nha. Tức là mình đọc nhưng mình tưởng ông ba an ủi chứ không, bà đang nói là những sự thật. Mà những sự thật này nó có hai nội dung, một là xác chứng cời dạy cái nội dung tu hành tu chứng, thứ hai nữa trong lúc bà nói như vậy là bà có một cái tác ý, bà còn một cái chủ ý, có dụng ý là tôi đang nói những lời sự thật và với cái sức mạnh của sự thật này chồng tôi sẽ được khỏe mạnh, nếu không phải bị đoạn nghiệp thì chồng tôi sẽ ok nha. Và quả thật với cái sức mạnh gia trì của một vị thánh nhân cư sĩ, cộng với bản thân ông này không phải là người kém cặm gì bà xã của ông hết, thì hai cái nguồn lực này cộng với cái chuyện thứ ba là ông không phải là lúc ông bị đoạn nghiệp, chướng nghiệp, trọng nghiệp quá khứ. Nói chung là sức mạnh gia trì từ cái người trao và từ người nhận, cộng với cái chuyện là không do trọng nghiệp tác động, thì ba cái này nè thì nó khiến cho cái buổi cầu an ấy được thành tựu viên mãn. Làm ơn ghi giùm tôi cái này: buổi cầu an, buổi chú nguyện cho bất cứ ai chỉ được thành tựu, chỉ được thành tựu với ba điều kiện: một là cái sức gia trì của người trao, thứ hai là cái đức hạnh của người nhận, và thứ ba là không có sự can thiệp của trọng nghiệp quá khứ. Một là sức gia trị người trao, hai là cái đức hạnh người nhận, và ba là không có sự can thiệp của trọng nghiệp quá khứ. Phải ba cái này nè. Thí dụ như bây giờ ông sư mình mời ông về cầu an, mà cái sức gia trị của người trao có hay không? Một là cái đức hạnh của ông sư đó, thứ hai là ông tụng ông có chú tâm hay không đó. Một là đức hạnh của bản thân vị tụng, thứ hai là cái sự chú tâm của ông lúc tụng kinh. Ông tụng mà ông không dụng tình, không có tập trung là một, ông không có niềm tin là hai, là chết. Mà chưa kể là ông đọc mà ông không có hiểu, hoặc là ông đọc mà ông không có cái niềm vui, niềm hoan hỷ khi ông đọc đó, không được. Cho nên cái đầu tiên là sức mạnh của cái người trao, và thứ hai là cái bản thân người nhận như thế nào, và thứ ba là không có sự can thiệp của trọng nghiệp. Bởi vì nếu mà có sự can thiệp của trọng nghiệp thì tôi nói trời cũng cứu không kịp nữa nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Cho nên tôi nói bài kinh này đọc phát qua thì mình thấy đây là cái lời trấn an, an ủi của một bà vợ dành cho ông chồng cận tử. Rồi ông chồng sao nó may mắn hết bệnh để đi hậu Phật hết. Nhưng mà không, đọc kinh như vậy thì nghèo quá, nghèo quá. Nội dung bài kinh này gồm nhiều vấn đề như nãy giờ tôi trình bày nha. Một, nội dung bài kinh là nói đến cái hành trì tu chứng của một người đệ tử Phật. Thứ hai, bài kinh này còn có giá trị, còn có tác dụng, còn có ý nghĩa, còn có cái hiệu quả của một cái bài cầu an. Mà cầu an có hai cách: một là dùng tính tâm của mình suy tưởng, suy niệm đến một đối tượng ngoại tại; trường hợp thứ hai là vận dụng cái một cái sự thật nào đó ở tự thân mình, phát nguyện cái chân ngôn, mới dùng cái chân ngôn. Mà ở đây cái người làm cái chân ngôn này không nhất thiết là phải một tay ghi gốm nha. Ở đây có một chị phong thần một chút, nhưng mà thì lỡ thì kể cho bà con nghe thôi, chứ còn tôi nhắc lại lần nữa, bà con hoàn toàn có thể không tin. Nhưng mà riêng tôi thì tôi rất là tâm đắc câu chuyện này. Không phải tôi tâm đắc là vì tôi thích cái diễn quyền quạt, nhưng mà tôi có tin rằng trong đời này nếu mình sống chí tâm chí thành, thì như bên Trung Hoa nó có một câu là chí thành tất thông linh. Mình trong đó mình biết câu đó không ta? Alo, có biết câu này không? Chí thành tất thông linh. Có nghĩa là khi mà mình gọi là dốc sức, mình gọi là dốc lòng, mình tập trung thì thông linh ấy, có nghĩa là nó cảm được cái bề trên gọi là xa thẳm vời vợi nào ở trên đó mình không biết. Nhưng mà thông linh có nghĩa là thông, có nghĩa là suốt, là chạm vào. Thông là chữ thông mà con hiểu rồi. Thông nghĩa là nó lên tới đó. Thông là xong tới đó. Giống như thông cống, thông nồng vậy đó. Thông linh, linh ở đây có nghĩa là cái gì, cái bề trên là cái thế giới siêu hình đó. Chí thành tất thông linh có nghĩa là hết lòng mà tự nhiên mình sẽ cảm được, mình sẽ chiêu cảm được cái thế giới cao vời nào đó, một cái đối tượng quyền hoặc nào đó. Thì trong kinh kể có một lần nó vua A Dục Asoka Maharaj chứ, ông đi với một cái đám lính đông gần vậy đó, đi ngang một cái bờ sông thì ông mới ngừng lại nghỉ ngơi. Thì ông thấy cái con nước sông nó đang chảy cuồn cuộn, chảy phân phăng. Ở đây tôi biết ông râm này có ai mà thấy con sông mà nó chảy cuồn cuộn chưa ta? Chứ tôi ở Thụy Sĩ là rất là thường. Thụy Sĩ ví dụ như sông ở Ôn Tình là một, sông ở Ba Đình nơi gần cái hướng mình đi xuống Vết Tinh Gình là hai. Trầu đồ cô đi nhầm cái mùa nước rồi. Tôi nói Thụy Sĩ là xứ trên cao, cái chỗ mà thấp nhất cái cũng trên mặt biển là 300-400 mét. Mà nước ở Thụy Sĩ chủ yếu là một phần là mạch nước, một phần là nước trên là tuyết trên núi, nó tan nó chảy xuống mà mặt cái gì nó nhiều. Nó chảy cuồn cuộn thấy ghê lắm quý vị ơi. Nước mà nó chảy cuồn cuộn mà nhìn ớn lắm, nhìn mình cứ nghĩ là bậy không à, nghĩ đến chết không à. Thì qua dục ông mới nhìn thấy cái con sông nó đang chảy băng băng như vậy nào, mới suy nghĩ, ông mới nói với đám mà Lính Hậu á, ông nói trời ơi con sông nó đang chảy như vậy đâu có cái lực nào mà cản được nó hả ta, đâu có lực nào mà cản nổi một con sông nó đang cuồn cuộn thế này. Thì ông mới vừa nói xong thì ông thấy tự nhiên cái nước nó đảo chiều, cái dòng chảy nó đảo chiều, nó bắt đầu ông thấy một chuyện rất là lạ, đó là nó đang phăng phăng như vậy thì bắt đầu bọt nước nó tung tóe, giống như nó bị một cái lực cản nào đó, bắt đầu nguyên cái dòng chảy nó lật ngược, nó chảy ngược trở lại, nó cũng phăng phăng như vậy. Là ông lấy tay ông dụi mặt ông, nói cái này chim bao hay là ma nó phá chứ không thể nào có cái chuyện mù quái đản như thế này. Ông lấy tay ông dụi mắt rồi ông nhéo, ông có phải chim bao không, rõ ràng mà cả một đám, nguyên một đám lính đông đúc rồi thấy rõ ràng là đang chạy băng băng, tự nhiên cái là sóng tung té nước dựng lên là bắt đầu là chàng quay đầu là chàng đi ngược trở lại. Thì ông vua ông mới nói với đám lính, chắc chắn là phía trên này nè có mấy vị mà tu hành đắc đạo cao nhân mà giấu mình phong thanh dương của Hoa Sơn ẩn mình hôm nay nè. Thì coi như là ông mới kêu lính nó đi tìm. Lính thì nó đi, hồi xưa đi bộ chứ làm gì có tròn hay là có trực thăng như bây giờ. Trong rừng biết, trong rừng mình biết tròn không ta? Alo, trong rừng biết tròn không? Rồi thôi gặp cái rừng này nó đơ rồi, tròn, tròn là cái gì cũng không biết. Tròn là cái gì ta? Đấy, tròn, ok. Tròn, thì bây giờ có thì nó êm quá rồi, hồi xưa là cứ chạy bộ thấy bà nội hụt hơi le lưỡi luôn. Thì nó chạy xong nó chạy về, nó nói dạ không thấy ai tu hành hết á, có thấy con nhỏ này không à. Mà tôi bệ hạ chứ thấy nó rồi hỏi chuyện nó, chúng thần cũng ngại không dám dắt nó về, sợ làm bẩn mắt ngài, làm bẩn nộ Long Nhan, kêu hỏi làm gì bẩn mắt ta. Thì nó đáp nó dạ cô này cổ có cái thân phận cũng hơi bày hay bê bối bề bộn, cổ là gái điếm. Thì ông vua ông mới hỏi vậy chứ, ông hỏi cô gái này có hỏi gì chứ, ngươi có nhìn nãy giờ ngươi ngồi ở đâu? Tiện dân ngồi bên bờ sông này nhìn nước chảy. Thì em vua hỏi nàng có thấy nước chảy băng băng băng băng không? Dạ thấy. Rồi hỏi chuyện gì sao đó nữa? Nói, dạ lúc đó vua hỏi là khi mà nước nó chảy ngược như nàng có biết không? Nói, dạ biết rất rõ. Và cái chuyện đó là do chính tiện dân đã làm, thì ông vua hỏi đang làm bằng cách nào, với một cái thân phận nữ nhi tài yếu chân mềm như vậy, ta là một vị đại đế mà ta nhìn dòng chảy đó ta còn sợ, mà nàng là một cô gái điếm thân phận là nhỏ nhôi như vậy, nàng làm bằng cách nào? Thì mới nói dạ lúc tiện dân nhìn dòng nước, tiện dân cũng thấy sợ lắm. Tiện dân thế này, nó chảy nhanh như vậy nè, đâu có cái lực nào cản được nó, nói chi là làm cho nó chảy ngược dòng. Nhưng mà ta có nghe mấy ông thầy tu mới có nói là mình có thể gọi là chí thành tất thông linh, chí thành là tất thông linh. Thì thôi giờ đó mình thử đi. Thì trong kinh nói cái cô này cổ cũng là cái người cũng có phước lành nhiều đời lắm rồi nha, chứ phải gây khơi, chẳng qua là xa cơ vô cái nghiệp xấu nhất thời bị mang cái thân gái hèn mọn mua vui thiên hạ, chứ cổ cũng là người cũng nội công tâm hậu. Thì cổ nói lúc đó là cổ mới chú nguyện thế này: tôi một đời mua vui cho thiên hạ, thiên hạ lấy tôi để mà giải tỏa bức xúc bản thân, tôi sống bằng cái sự lương thiện khó tin của tôi chỉ lấy tiền sòng phẳng của đàn ông rồi sống, tôi không lừa đảo ai hết nha, tôi sống sòng phẳng, tiền trao trái múc, trao bao nhiêu thì múc bấy nhiêu, đưa nhiều thì múc đầy, mà đưa ít thì múc lưng. Ok, đây là cái lời chân thành của tôi. Nếu mà tôi nói dối thì thôi, mà nếu mà tôi nói thiệt á, thì xin cho cái sức mạnh của sự chân thành ấy đấy, khiến cho cái dòng sông này chảy ngược, để mà tôi xác chứng một điều là cái lời của các vị tu hành ấy là thật. Thì nàng vừa khấn xong đó, tôi nói mà tôi nổi óc luôn quý vị, nàng vừa khấn xong đó, thì dòng sông nước nó dựng lên như tôi vừa kể, nó đang chảy ghê quá mà, nó dựng nước tung tóe bọt trắng xóa và nó đảo dòng, nó chảy ngược. Thì nó ngẫu nhiên lúc đó vua A Dục cũng là người ngồi bên bờ sông, cũng quan sát cái dòng chảy kinh khủng ấy, cũng có một cái suy nghĩ rằng không ai có thể đảo ngược cái dòng chảy ấy. Và phía trên vua một tí là một người con gái làm cái nghề bán phấn mưa, mà không ngờ là nàng là đã tận dụng được cái câu nói gọi là chí thành tất thông linh, và nàng đã làm được chuyện đó. Trong râm này là tào lao hơi nhiều thì ok quý vị không tin, mà riêng tôi Tôi nói nhỏ vào tai những người có tí niềm tin, trong những trường hợp khẩn cấp hãy dùng cái này như tôi đã từng dùng. Trong những lúc ngặt nghèo quá tôi phải xài cái này. Tôi khấn ví dụ như là con đắp y này, bà là con đắp y phiền não con đầy vậy, nhưng mà con đắp cái lá y này nè, tính ngay thời điểm này mục đích của con là cầu giải thoát. Nếu con sai trái thì cỡ như không có gì hết, con không được gì. Nhưng mà nếu mà đúng đó là sự thật thì xin cho cái tai nạn này nó qua đi, gọi là xin cho cái ý nguyện của con nó được thành tựu. Mình phải có niềm tin sắc son như vậy quý vị nha. Tức là con đắp cái y này nè, là con với mục đích như vậy, không có mục đích khác. Mình phải lựa cái gì mà mình tin á nha, mình phải tin. Như trong kinh kể có cái vụ này mới động trời nè. Bồ Tát có một kiếp đó, ngày Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đó nha. Ngài có một kiếp đó, ngài sinh ra trong một gia đình nghèo khó lắm, rồi ngài thấy rằng hình như là làm thầy tu bộ dễ sống, khỏi động tay động chân, khỏi có một đổ mồ hôi sót con mắt, cho nên là ngài mới tự ngài tìm mấy cái áo rằn ri rồi da cọp rồi đeo chuỗi rồi mấy cái sọ chim, mấy cái hồ lô gì làm cho mày mấy một chùm lấm cẩm vậy đó. Rồi ngài ngồi ở cái chỗ nào khuất khuất mà có người ta đi qua đi khuất, nhưng mà cho tầm mắt, cho trong cái tầm mắt người ta đó, suốt 55 năm trời thì sống mà cái kiểu như vậy đó, cứ nghĩa là cứ ngồi mà lừa đảo đó. Đấy, ngồi lừa đảo. Mà ngày lúc đó là Bồ Tát đã được thọ ký rồi, nhưng mà dòng lưng hồ mà là chó heo mà còn làm được thì nói gì là một con người lừa đảo quý vị. Trong kinh nói ngài có kiếp đó, ngài làm một anh chàng đệ nhất sở khanh, ăn rồi là lừa tình lừa tiền của phụ nữ mà coi như là ác, không có tả được, không có giết người, nhưng mà lừa tình là tiền, làm tan nát bao nhiêu cái trái tim của phụ nữ. Có kiếp ngài làm một cái kẻ sử khanh, có lúc thì ngài làm một tay võ sĩ đấm đá người ta học máu mồm. Có kiếp ngài làm thầy tu giả mạo, chỉ nó có gì lạ hết, chó heo địa ngục trâu bò mà mình còn xuống được. Mà đọc cái đó mình phải để mình khinh mình coi thường ngài, mà mình để mình nể ngài là khi mà quỳ dưới chân của là Đức Phật Nhiên Đăng là ngài đã biết rồi. Phật Nhiên Đăng đã nói là ngươi sẽ trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ thành một vị chánh đẳng chánh giác, có cái hồng danh đó là coi như là Guna, cũng gọi là Sakyamuni, Thích Ca Mâu Ni, giống như ta bây giờ cũng có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, cũng có gọi là 6 cái Như Lai biệt trí, 18 bất cộng pháp, đấy, y như Như Lai và chư Phật ba đời mười phương. Thì ngay lúc mà ngài nghe bố như vậy là ngài hiểu ngay một chuyện là rồi đây, kể từ hôm nay là cái đường, con đường về địa ngục của ta đang rộng mở. Ngài biết rõ, và trong chú giải có nói rõ chỗ đó, Bồ Tát được tội ký là không được sợ địa ngục. Không phải không sợ có nghĩa là làm bậy, nhưng mà biết rằng đường dài thì khó mà tránh chuyện xa cơ đó, mà hầm thiên khi đã xa cơ cũng hèn là chỗ đó nha. Đường dài quá, mà đường dài làm sao tránh đạp gai, làm đường dài làm sao tránh đạp phân, đường dài mà làm sao tránh bị trúng gió, tránh bị bụi bặm nắng gió mưa sương, quý vị khó lắm nha. Cho nên trong chú giải nói rất rõ là khi được tự kỳ là Bồ Tát phải sẵn lòng gọi là dấn thân vào gọi là các tầng địa ngục. À, thì ngay lúc mà quỳ dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng mà nghe thoại ký như vậy, ngài có cảm giác là ngày mai ngài thành, nhưng mà lập tức ngài hiểu ra hai chuyện. Thứ nhất, chuyện gì mình phải làm và những chông gai nào mình phải đối mặt. Đấy, đọc cái đó mới thương. Ngày bây giờ quý vị chỉ có đi chùa đó, đứng trước tượng Phật, quý vị không có nên đi, mà chỉ có lết thôi, lết xuống mà hôn cái chân tượng Phật 3 ngày 3 đêm còn chưa đủ hết cái ân tình của ngài để lại cho mình. Lết chứ không có đi nha, bò lết, bò bằng cái ngực, bằng đầu gối, bằng đầu chỏ đó, 3 ngày lết đi lạy Phật, chưa có hết cái ơn mà của ngài đổ cho mình. Ngài biết mà ngài vẫn đi mới thương chứ nha. Chứ ngay cái lúc mà ngài quỳ đó, chỉ cần ngài chuyển nguyện là giác ngộ ngay lúc này là ngài đắc lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, cách đây 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nha. Ấy vậy mà vì chúng ta mà ngài lê la trong cái cõi luân hồi để rồi trải qua bao nhiêu kiếp sống, trời ơi, lúc thì làm bậy, lúc thì chịu quả khổ. Thì chẳng hạn như kiếp mà tôi sắp kể đó, ngài làm tà sư ngoại đạo 55 năm trời, lừa đời dối thế mà sống như vậy. Và ngài có một cái cặp đệ tử, hai vợ chồng đệ tử thương quý vô cùng. Bữa thì thỉnh thoảng hai vợ chồng tới thăm viếng ngài. Thì cái bữa đó hai chồng dắt đứa con tới đang ngồi chuyện, thì đứa con nó chạy lăn xăng nó chơi sao không biết, bị cắn. Thì lúc mà hai chồng nghe nó la lên, nó đau quá, nó nhức á, nó la lên, thì hai chồng nhào nó bọc bồng nó lên, thì nó tím tái rồi, coi như là mắt nó đứng trọng, người nó đơ rồi. Thì hai chồng mới tin ngài lắm, đâu biết ngài tào lao. Hai chồng mới bồng đứa con quỳ trước mặt đó, sư phụ cứu con của đệ tử, sư phụ ơi, sư phụ cứu con của đệ tử. Thì lúc đó là coi như trong kinh nói ngài giống như con voi mà bị sa lầy vậy đó, mà khi nghe cái tiếng trống trận thì con voi nó bèn bật dậy, các vị hiểu không? Tôi nói quý vị phải coi kinh, các vị phải coi kinh để cho cái đầu cái nó bớt đơ, mình đọc cái đó mình mới đã, mình mới thấy mình thương Phật, quý Phật để yêu chánh pháp được. Thì trong kinh nói lúc ngài giống như con voi mà nó nằm ngủ quên với đống lầy, khi mà nó nghe tiếng trống trận nó bật dậy với sức mạnh của một con voi, nó bật dậy, nó không còn là cái con voi mà ngủ quên trong đống lầy nữa. Thì ngài cũng vậy, khi mà ngài nhìn thấy hai chồng bồng đứa con, bồng cái xác là đúng hơn, bồng cái xác á, bồng con quỳ trước mặt ngài, nó sẽ vui cứu con của đệ tử, thì ngài mới nghĩ liền, trách nhiệm của ta là đại bi, khiếp không? Mà ta bây giờ ta cứu được gì đây, ta tu hành tào lao bí đao như thế này, ta cứu cái gì? Thì với cái gọi là cái huệ căn, gọi là cố hữu của một vị Bồ Tát đại sĩ, ngài nhớ ra một chuyện, ngài bồng đứa bé trên tay và ngài khấn thế này, ngài khấn mà quý vị không có nín cười được, ngài khấn mà mình không có nín cười mà ứa lệ đó, cười mà ứa lệ đó. Này, ngài khấn như thế này, 55 năm qua tấm lừa đời dối thế, ta biết rất rõ là mình tào lao, chẳng qua là ta không có cách nào được khác để lựa chọn, mà ta biết rất rõ là ta lừa đời dối thế. Đó là một sự thật. Mong với sự thật này, đứa bé đó, nếu mà cái bổn mạng nó còn được trên đời thì xin cho nó cái chút hơi tàn này sẽ giúp cho nó được hồi sinh. Thì coi như nó là ngày khấn xong là coi như nọc tan đứa bé cửa mình sức hẹn, nôn mửa bật khóc. Thì hai vợ chồng so bóp đó, rồi ngày hái cho một ít là thuốc nam đó, cho nó lắp thuốc nam mà ngày biết là cho nó nhai, cho nó nuốt, lắp vô chỗ cắn, và đứa bé đã bình an vô sự sống đến 100 tuổi. Các vị thấy không? Còn mình thì sao? Mình hèn lắm, một khi mình đã tồi rồi mình không có dám nhận cái gì, biết không? Cho nên cả đời không có biết chân ngôn là cái gì hết nha. Ok, tôi mệt lắm rồi, bây giờ hẹn lại ngày mai, chúc các vị một ngày vui. Okay. Idam me yakinam putu sukita puntu nyattayo. Idam me yakinam putu sukita puntu nyattayo. Idam me yakinam putu sukita puntu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya waham putu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.